Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 1047, huyết mạch giác tỉnh. Thái cổ thần Sơn chờ siêu nhiên thế lực vì lẽ đó có thể vạn cổ trường tồn. Cũng là bởi vì thái cổ thần giới tu đạo tài nguyên rất giàu tha. Lại thêm huyết mạch ưu thế. Nhưng bây giờ Tần Phong cải tạo thần giới. Để bình dân tu sĩ đều có rất tài nguyên phong phú đến dùng. Bọn họ thái cổ thần Sơn còn thế nào nghiền ép ngoại giới người. Thời gian dài rồi, thái cổ thần Sơn địa vị sợ là đều muốn nhận uy hiếp. Thái cổ thần Sơn, các ngươi làm hại thương sinh. Năm đó kỷ nguyên chi mạt cho thần giới chi linh mang đến lớn vì sợ mà tâm rung động. Từ nay về sau giới này không hoan nghênh các ngươi. Còn không có chờ thái cổ thần Sơn chủ thần động thủ, mới thần giới thiên tâm liền có một hồi lạnh lùng mà bá đạo âm thanh truyền đến. Hư không bên trong pháp tắc lôi đình oanh kích, đem thái cổ thần giới cùng xích kim thần giới thông đạo cho cưỡng ép cắt đứt. Đây là Tần Phong ở lấy đại thần thông chi thuật ngăn cản thái cổ thần Sơn người giáng lâm, mà lại là vĩnh cửu phong ấn. Từ nay về sau thái cổ thần Sơn tu sĩ thậm chí đều không thể giáng lâm xích kim thần giới. Bởi vì xích kim thần giới cùng thái cổ thần giới thông đạo bị phong kín. Tiểu súc sinh, người tốt gan, thái cổ thần giới bên trong có chủ thần phẫn nộ gầm rú. Bọn họ thái cổ thần Sơn ở xích kim thần giới sinh sôi sinh sống rồi một cái kỷ nguyên. Đều chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Tần Phong thành rồi thần giới chủ mới liền bài xích bọn họ thái cổ thần Sơn. Rất đáng hận rồi, nhưng mà, tùy ý kia thái cổ thần Sơn người như thế nào phẫn nộ. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai thế giới thông đạo bị cưỡng ép cắt đứt. Bởi vì Tần Phong vận dụng là thế giới chi lực, Tần Phong lấy chính mình thực lực, có lẽ vẫn vô pháp dung chuyển thái cổ thần Sơn. Nhưng Tần Phong nếu là muốn đối với chuyện như thế này xua đuổi thái cổ thần Sơn lại là rất chuyện dễ dàng. Tiểu súc sinh, chờ ngươi trở lại tầng thứ hai thần giới liền đợi đến tiếp nhận chúng ta thái cổ thần Sơn lửa giận. A, thái cổ thần giới phiêu phù ở hư không bên trong, khoảng cách xích kim thần giới càng ngày càng xa, còn có phẫn hận gào thét trong tối. Có rất nhiều siêu cấp thế lực từ tiểu thế giới bên trong nhô đầu ra. Bọn họ vẻ mặt cảnh giác. Có thế lực thậm chí sai phái ra tu sĩ đứng ở rồi tiểu thế giới thông đạo trước mặt. Nếu là không có tiểu thế giới thông đạo, như vậy từ nay về sau những này thế lực lớn sẽ bị trục xuất ở vô ngần hư không bên trong. Thật giống như cuống rốn đứt gãy hài nhi phôi thai đồng dạng. Bọn họ cùng thái cổ thần Sơn không giống nhau. Thái cổ thần Sơn, thái cổ thần giới có thể so với một phương nhỏ số thần giới. Có thể cho thái cổ thần Sơn sinh sôi sinh sống. Mà như được chiến thần đình nhóm thế lực mở tiểu thế giới. Chẳng qua là tạm thời tránh né tai khó. Nếu là Tần Phong đem dĩ vãng ân oán đều thanh toán một chút. Bọn họ có thể sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng chờ rồi nửa ngày, Tần Phong nhưng không có tiếp tục vận dụng thần giới chi lực đến, báo thù, cùng, thanh toán. Thần giới tiếp tục đều đâu vào đấy thuế biến lấy, từ cấu thành thế giới nhất cơ bản ngũ hành bản nguyên. Đến phi thường phức tạp đủ loại pháp tắc trật tự, đều nhất nhất hiện lên, đã từng bao trùm rồi đại lục dung nham chui vào lòng đất. Cấu thành rồi cái thế giới này tầng dưới chót. Theo lấy mới thần giới cấu thành, kia 10 ức năm tích lũy, chục tỷ năm trí nhớ, toàn bộ đều tan thành mây khói, hóa thành mây khói, Tần Phong kiếp thành, toàn bộ thần giới triệt để bị Tần Phong ý chí sở chiếm cứ. Tất cả mọi người cảm nhận được, nguyên bản xích kim thần giới thiên đạo đổi thành rồi Tần Phong ý chí. Chí cao vô thượng. Đã từng phế tích bị phồn thịnh hoa mộc nơi bao bọc. Rất nhiều chốn ở lòng đất sinh vật đều trở lại rồi trên mặt đất. trốn ở hạ vị diện tu sĩ đều từ hạ vị mặt bên trong bay thăng về Xích Kim thần giới. Vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng, kỷ nguyên mới như vậy bắt đầu. Ta vì duy nhất chúa tể, thanh âm đạm mạc từ bầu trời bên trong tản ra. Từng sợi thần huy từ thiên tâm hạ xuống, hóa thành rồi Tần Phong bóng người. Giờ khắc này Tần Phong một thân mộc mạc quần áo, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào hình dung tôn quý cảm giác. Kia chút tiểu tu sĩ nhìn thấy Tần Phong về sau, cũng nhịn không được quỳ xuống lại. Giờ khắc này Tần Phong sinh mệnh cấp độ đều phát sinh rồi nhảy vọt, trở thành rồi chí cao vô thượng Xích Kim thần giới chúa tể. Cho dù là chủ thần cấp tu sĩ nhìn về phía Tần Phong thời điểm, đều có một loại nhịn không được cúng bái xúc động. Vậy đến từ linh hồn cảm giác áp bách giống như là gặp được rồi thượng vị giả đồng dạng. Khống chế thần giới, giác tỉnh huyết mạch, quả nhiên là thoát thai hoán cốt như vậy tiến hóa. Tần Phong ánh mắt bên trong có lấy tang thương chi ý, trước kia cắn nuốt thần giới thời điểm, hắn đã từng tiêu hóa rồi 10 ước năm thần giới trí nhớ. Mặc dù đây chẳng qua là thần giới trí nhớ một phần nhỏ, nhưng lại khiến cho Tần Phong linh hồn lực có rồi 10 ước năm tang thương. Mà lại Tần Phong linh hồn tuổi thọ nhưng không có tiêu giảm mảy may. Bởi vì đây chẳng qua là một loại thể nghiệm, cũng không phải là thật để Tần Phong kinh lịch 10 ước năm. Này 10 ước năm lịch duyệt, cũng làm cho Tần Phong tâm trí bị ma luyện càng thêm thành thục. Tần Phong giống như là một cái kinh lịch thế sự khổ tu giả đồng dạng. Hắn đối với tu đạo lĩnh ngộ, nói thăng hoa đều không đủ, đủ để được xưng tụng là nhảy vọt rồi. Hiện tại nếu là một quyển đỉnh cấp đạo pháp mở ra ở Tần Phong trước mặt để Tần Phong lĩnh ngộ, Tần Phong thậm chí có thể làm được nhìn một chút liền học được. Sức lĩnh ngộ như yêu nghiệt, đây là chỉ có kinh lịch tuế nguyệt ma luyện mới có thể đi vào hóa đi ra năng lực. Nhưng Tần Phong nhưng bởi vì sinh mệnh cấp độ thuế biến mà trực tiếp đạt được Tần Phong linh hồn lực. Vậy tiến hóa rồi, trước đó Tần Phong linh hồn lực cũng chỉ mới vừa cấp 4 chủ thần. Nhưng bây giờ Tần Phong linh hồn lực lại là đạt tới rồi có thể so với cao cấp chủ thần hoàn cảnh. Nói cách khác, hiện tại Tần Phong đơn thuần linh hồn lực cho dù là đối mặt cao cấp chủ thần cũng không sợ. Bởi vì tu sĩ tu đến chủ thần về sau, hoặc là tu nhục thân, hoặc là tu thần hồn, chỉ có thể lựa chọn một cái thiên về chút phối hợp tu vi tu hành. Đồng dạng chủ thần đều sẽ không lựa chọn tu thần hồn, trừ phi đặc thù kiếm tu. Rất nhiều cao cấp chủ thần linh hồn lực đẳng cấp cũng liền là sơ giai chủ thần bộ dáng, có thể nói linh hồn lực vô cùng yếu. Nếu là Tần Phong gặp được loại này cao cấp chủ thần, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống Tần Phong thậm chí có thể uy hiếp được cao cấp chủ thần tính mệnh. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tần Phong sức chiến đấu liền đã sánh vai cao cấp chủ thần rồi. Nếu là liều tu vi cùng thực lực, Tần Phong khoảng cách cao cấp chủ thần còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Cao cấp chủ thần dù sao cũng là thần giới bên trong đại nhân vật, không có tốt như vậy siêu việt. Nhưng Tần Phong tin tưởng, đợi một thời gian, chính mình tất nhiên sẽ đạt tới như vậy hoàn cảnh. Trừ cái đó ra, Tần Phong phần lưng còn có một cái cũ xưa đồ đằng. Kia đồ đằng giống như là một cái cây rễ cây, nhìn thật kỹ kia đúng là Tần Phong trên người mạch máu lấy đặc thù hình thức nổi bật rồi đi ra. Đó chính là Tần Phong huyết mạch chi lực, nuốt trời thần thể huyết mạch ngưng tụ đồ đằng. Chính là cây này cây đồng dạng bộ dáng, Tần Phong từ huyết mạch trí nhớ bên trong biết được. Này đồ đằng tên là Nguyên Chi huyết mạch. Hắn không biết Nguyên Chi huyết mạch đến cùng đại biểu rồi cái gì, nhưng lại biết rõ đây là một loại rất cũ xưa huyết mạch. Nuốt trời thần thể, ta nhớ được Trần Xương tựa hồ chính là băng xương tiên thể. Nàng hẳn là một loại nào đó kỳ dị huyết mạch cùng thể chất. có lẽ ta có thể từ nàng nơi đó biết rõ một những gì. Tần Phong đi đến rồi Trần Sương trước mặt, bấm tay bắn ra, một vệt lạnh buốt sáng bóng bay ra. Đó là một khỏa băng tảng đá, bên trong tựa hồ ẩn chứa rồi nồng đậm băng xương khí lạnh. Cái này, Trần Sương ngây ngốc một chút, chợt khuôn mặt phun lên một vệt kinh hỉ chi sắc. Nàng nhẹ nhàng khẽ hấp, liền có thể ngửi được băng trong viên đá tinh thuần mà có kinh khủng băng xương chi lực. Nàng có dự cảm, này băng hòn đá nhỏ, không đơn giản, đối nàng có to lớn ích lợi. Đây là băng xương nguyên thạch, là băng xương bản nguyên biến thành kết tinh, tặng cho ngươi rồi. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói, cái gọi là nguyên thạch, chính là cấu thành thần giới cơ sở kia chút bản nguyên kết tinh. Một cái thế giới là từ đủ loại cơ sở nguyên tố cấu thành, như kim mộc thủy hỏa thổ, băng lôi quang ám các loại, kim mộc thủy hỏa thổ cấu thành rồi thần giới chi cây. Mà băng lôi quang ám chờ thì diễn hóa rồi toàn bộ thế giới. Những lực lượng này đều có ngưng kết chi vật. Kim mộc thủy hỏa thổ hóa thành rồi nói bản nguyên. Mà băng lôi quang ám thì ngưng tụ thành rồi kết tinh nguyên thạch. Tần Phong lấy ra nguyên thạch mặc dù chỉ có một khối, nhưng nó giá trị vượt qua một đạo đại viên mãn cấp bậc băng xương bản nguyên. Trần Sương thụ sủng nhược kinh. Quý giá như vậy đồ vật, người cứ như vậy đưa ta, sẽ có hay không có chút quá qua loa rồi. Trần Sương mặc dù rất ưa thích này băng xương nguyên thạch, nhưng nàng tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác quà tặng, mà lại người này vẫn là Tần Phong, đã từng đã đánh bại kiêu ngạo của nàng người. Người từng ở ta thời khắc quan trọng nhất giúp ta một ngựa. Này anh tự nhiên đáng giá. Tần Phong nhàn nhạt nói, nếu không có Trần Sương lúc kia động thủ, hắn cuối cùng cho dù có thể đánh giết huyết đồ vương, nhưng mình thê nữ vậy nhất định sẽ chịu thương tổn không nhỏ. Cái này ân tình, cũng đủ để bỏ đi rất nhiều lo lắng rồi. Tần Phong là cái trọng tình nghĩa người, vô luận là ân tình, vẫn là chính mình thê tử bằng hữu thân tình. Trần Sương sắc mặt phức tạp, hàm răng cắn chặt nhẹ nhàng gật đầu. Ân, bất kể nói thế nào, đa tạ rồi. Nàng nhẹ nhàng đem băng xương nguyên thạch tiếp nhận, cẩn thận bảo tồn. Nàng yên lặng đem phần ân tình này ghi tạc rồi trong lòng. Ta Tần Phong xưa nay không bạc đãi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người, nhưng cũng xưa nay không tha thứ bỏ đá xuống giếng người. Tần Phong ánh mắt ở Trần Sương trên người dừng một chút, vừa nhìn về phía rồi kia chút vẻ mặt kính sợ chủ cường giả thần cấp. Kia chút chủ thần nhóm sắc mặt cung kính, thấp thỏm trong lòng. Trước kia Tần Phong mệt mỏi ứng kiếp thời điểm, bọn họ đã từng đánh lén qua Tần Phong, thậm chí muốn chia của Tần Phong thi thể cùng kiếm gãy. Hiện tại Tần Phong mạnh như vậy lớn, vạn nhất tìm bọn họ báo thù, bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Nhưng lúc này, những này người liền hỏi cũng không dám hỏi, liền cầu xin tha thứ cũng không dám cầu xin tha thứ. Đều không nói tiếng nào cung kính đứng lấy, chờ đợi Tần Phong xử lý. Chủ nhân, ta đến cõng ngài. Huyết mãng bu lại, chủ động đem Tần Phong cho nâng lên. Cao ngạo vung lên 1/3 thân rắn, đi lại qua chúng thần trước mặt. Phàm là đi ngang qua nào đó một vị chủ thần, những cái này chủ thần đều bận bịu thấp xuống đầu, không dám cùng chi đối mặt. Phàm là cùng ta Tần Phong làm địch nhân, hoặc là thần phục, hoặc là bại vong, các ngươi lựa chọn cái nào? Tần Phong băng lãnh ánh mắt liếc nhìn qua mỗi một vị chủ thần. Kia chút chủ thần nhóm trên mặt cười khổ, trịnh trọng hướng về phía Tần Phong ôm quyền. Chúng ta nguyện ý bái nhập Tần Minh chủ dưới trướng, lấy công chuộc tội. Chúng ta nguyện lấy công chuộc tội, gia nhập Tần Minh. Những này chủ thần rất tinh minh, nếu là lúc này bọn họ không gia nhập Tần Minh, làm ra tỏ thái độ, kia kết quả khẳng định là chết rất thảm. Tần Phong liền huyết đồ vương đều có thể giết, liền bát vương đều có thể hàng phục, liền thần giới đều có thể nuốt. Nghĩ muốn giết bọn họ những này phổ thông chủ thần, kia quả thực là dễ như trở bàn tay. Như thế, chính là có hơn 100 vị chủ thần gia nhập vào Tần Phong Tần Minh. Tần Minh thực lực lập tức nước lên thì thuyền lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN